Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Phần 176. Tuy rằng cùng Hạ Tây không thân, nhưng ta mấy năm trước gặp qua hắn, khi đó vẫn là cái mà ốm, hơn nữa tính cách cũng thập phần nội hướng, nhưng gần nhất lại nhìn đến, cũng đã như là thay đổi cá nhân dường như, nếu là chỉ là tính tình đại biến còn chưa tính, ngay cả những mặt khác đều trở nên khác nhau như hai người, Hạ Dương Sóc phía trước còn tưởng rằng đối phương khả năng chỉ là đã chịu cái gì kích thích. Nhưng ở gặp được Cố Vô Kế sau, hắn càng thêm chú ý tới đối phương không thích hợp địa phương. Trừ bỏ những mặt khác, hắn tính cách cũng là thập phần quỷ dị, thoạt nhìn thực hảo ở chung, nhưng trên thực tế lại âm tình bất định. Hạ Dương Sóc lắc lắc đầu. Liền nguyên bản cùng hắn quan hệ thân cận người hiện tại cũng không dám lại tiếp cận Cố Vô Kế. Gật gật đầu, trên thực tế hắn phía trước liền từ Hạ Tây trên người cảm giác được vài phần quỷ dị. Nhưng suy xét đến này biệt thự cao cấp vốn dĩ liền nháo quỷ, cũng liền không tưởng quá nhiều. Bất quá nói không chừng cũng thật là đối phương đã chịu cái gì kích thích liền tính tình biến đổi. Lớn là được, bên cạnh Ninh Dương xem Hạ Dương Sóc cư nhiên có thể cùng Cố Vô Kế như thế thân cận. Thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, liền nói ngay, Cố đại sư, kia mang theo mặt nạ chính là Bạch gia người. Đương nhiên ta tưởng loại chuyện này ngươi khẳng định là biết đến, Cố Vô Kế. Ngoặc kép, hắn không biết a, hắn như thế nào sẽ biết. Những người khác lại đều lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc, trong mắt còn mang theo kiêng kỵ cùng vài phần bất an. Này Bạch gia hành sự từ trước đến nay không ấn lẽ thường ra bài, thủ đoạn còn cực kỳ tàn nhẫn. Không biết bọn họ hôm nay lại sẽ như thế nào là mơ siêu. Ta nghe nói Bạch gia bồi dưỡng người thừa kế đều là muốn cho này cùng quỷ hồn chung sinh hoạt mấy chục năm. Thậm chí còn muốn đem quỷ hồn chăn nuôi ở trong cơ thể mình. Chỉ có cuối cùng sống sót nhân tài có thể trở thành người thừa kế. Chết đi người đều đã biến thành bọn họ Bạch gia sở sử dụng quỷ. Thật là quá mức đáng sợ. Thật không nghĩ tới đều cái này niên đại còn có như vậy gia tộc. Trên thực tế mọi người đã cơ hồ cho rằng sự tình lần trước chính là Bạch gia việc làm. Nhưng Bạch gia cũng không phải là cái gì dễ đối phó. Hơn nữa tuy rằng truyền ra tới thanh danh chẳng ra gì, trên thực tế thật đúng là không bị người bắt lấy quá làm quá thương thiên hại lý sự tình. Làm những người khác cũng vô pháp nói cái gì. Như là Ninh gia phía trước âm thầm lan lộn lệ quỷ sự tình. Trên thực tế tại gia tộc cũng chỉ có bộ phận người cảm kích. Đại bộ phận người đối này đều là hoàn toàn không biết gì cả. Liền tính là biết cũng sẽ làm bộ chính mình hoàn toàn không hiểu biết. Không bao lâu, kia tôi tớ liền bình an không có việc gì cùng Hạ Tây còn có mang mặt nạ Bạch gia người ra tới. Đối Bạch gia người ta nói lời nói thời điểm trên mặt còn mang theo xin lỗi. Phía trước mạo phạm ngài thật là ngượng ngùng, sớm biết rằng ngài, kia Bạch gia người chỉ là lắc lắc đầu, tựa hồ cũng không phương tiện nói chuyện. Hạ Tây mỉm cười mở miệng, không quan hệ, hắn sẽ không để ý loại chuyện này, tôi tớ cảm kích rời đi. Những người khác nhìn đến này tôi tớ cư nhiên bình an không có việc gì ra tới đều có chút kinh ngạc. Nhưng suy xét đến nơi đây là Hạ gia tổ trạch, phòng trừng Hạ Tây cũng không dám làm ra cái gì tới. Lại cảm thấy có chút thất vọng, chỉ có Cố Vô Kế ở kia tôi tớ trên người cảm giác được vài phần khác thường. Không cấm nhìn nhiều đối phương vài lần, nhưng nếu là lại cẩn thận quan sát, lại đều nhìn không ra cái gì tới. Mà kia mang mặt nạ Bạch gia người cũng như là đã nhận ra cái gì. Quay đầu quét Cố Vô Kế bên này liếc mắt một cái. Nhưng hắn tầm mắt biến mất tốc độ cũng cực nhanh, cơ hồ không ai chú ý tới. Tới rồi lúc này người đều tới không sai biệt lắm, trong đại sảnh cực kỳ náo nhiệt, mọi người sôi nổi hàn huyên giao lưu, mà lầu hai ẩn nấp chỗ đang đứng hai cái thân ảnh. Mắt lạnh nhìn dưới lầu mọi người, trên mặt còn mang theo trào phúng chi sắc, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Đây là không phải quá mạo hiểm, một người thấp thỏm mở miệng, đương nhiên, chẳng lẽ thật đúng là đem Hạ gia tài phú chắp tay làm người cấp này đó nhãi danh? Chúng ta vì Hạ gia chịu thương chịu khó nhiều năm như vậy. Này tài sản lý nên là chúng ta, nhưng này tổ trạch nếu là thật sự có quỷ, chúng ta như vậy chẳng phải là, sao có thể, lão gia tử bất quá là đối lý hơn nữa người già rồi không thanh tỉnh xuất hiện ảo giác mà thôi. Kia nữ nhân chết đều đã chết vài thập niên, thi thể đều thành tro, nơi nào còn có thể làm cái gì, bọn người kia tìm tới phỏng chừng cũng đều là bọn bịp bợm giang hồ, nói cũng là. Trên thế giới nơi nào sẽ có quỷ, ta cũng là ở chính mình dọa chính mình, tóm lại hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Động tác muốn mau, đừng cho người phát hiện, thừa dịp bọn họ đều ở chú ý cái kia cái gì nữ quỷ sự tình thời điểm mơ siêu, là. Ở những người khác đều đang nói chuyện thiên thời điểm, Cố Vô Kế âm thầm bắt đầu đánh giá này vật kiến trúc bên trong kết cấu. Rốt cuộc cũng là có chút năm tháng kiến trúc. Liên cùng Trình gia giống nhau, nơi này mang theo cổ xưa mà dày nặng hơi thở, chung quanh gia cụ bài trí từ từ đều rất có cách điệu. Vừa thấy chính là có nội tình gia tộc, mà ở chính giữa đại sảnh trên tường còn lại là treo một bức thật lớn tranh sơn dầu. Mặt trên họa một nam một nữ, nhà trai thoạt nhìn cùng Hạ Dương Sóc có vài phần tương tự. Mà kia nữ tính còn lại là cái mỹ nhân. Theo Hạ Dương Sóc cấp tư liệu triển lãm, này tranh sơn dầu thượng nữ nhân đúng là kia lão gia tử chết đi nguyên phối. Nghe nói lúc trước ở này thân sau khi chết này tổ trạch nháo quỷ. Dò hỏi quá cao nhân sau, cuối cùng tìm người vẽ một bức họa đặt ở nơi này. Lúc này mới miễn cưỡng đem này trấn trụ, Cố Vô Kế, ngoặc kép, này cao nhân thật là bình thường cao nhân, không có gì vấn đề sao. Tổng cảm thấy sự tình khả năng có hồ a, rốt cuộc Trình gia thỉnh vị kia cao nhân cũng đã làm ra như vậy đại sự tình tới. Huống chi Hạ gia sự tình tựa hồ còn cùng bức họa có quan hệ. Cố Vô Kế từ trải qua trước hai cái họa chung thế giới phó bản, đều đã bắt đầu khủng vẽ, lại coi trọng vài lần, Cố Vô Kế hoảng hốt giống như nhìn đến kia trên bức họa nữ tính trên mặt treo cười lạnh. Nhưng lại nhìn kỹ, lại biến thành dịu dàng chi sắc, Cố Vô Kế tự hỏi, quả nhiên như thế sao? Hắn hạ quyết tâm đến lúc đó muốn giải quyết nói liền trực tiếp đem này phu nhân quỷ hồn triệu hồi ra tới, sau đó cảm hóa đối phương theo đuổi tân sinh sống hảo. Bất quá này muốn thuyết phục thành công hẳn là không dễ dàng đi. Những người khác nhìn Cố đại sư này ngưng trọng thần sắc, đều là trong lòng cả kinh. Lần trước ở quán ba như vậy đáng sợ, Cố đại sư đều là một bộ gặp biến bất kinh bộ dáng. Hiện tại cư nhiên biểu tình như thế ngưng trọng, chẳng lẽ nơi này lệ quỷ đều cường đại đến trình độ như vậy? Mọi người lập tức khẩn trương lên, Hạ Dương Sóc càng là siết chặt Cố Vô Kế cho hắn phù chú. Cả người đều nghi thần nghi quỷ lên, sợ lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này bổn chàng yến hội mấu chốt nhất nhân vật rốt cuộc xuất hiện. Xe lăn bị một vị trung niên nữ nhân đẩy ra tới. Trên xe lăn ngồi một vị nhìn qua đã thập phần già nua nhưng lại tinh thần không tồi lão nhân. Chung quanh còn vây quanh không ít người. Hiển nhiên chính là để ngừa lão gia tử xuất hiện cái gì ngoài ý muốn kịp thời cứu giúp. Giữa sân đột nhiên liền an tĩnh lại, mặt khác không quan hệ người sôi nổi lui về phía sau. Lưu tại phía trước nhất chính là những cái đó Hạ gia chi nhánh có khả năng trở thành người thừa kế. Người, ta tưởng các vị đều đã minh bạch đi vào nơi này mục đích, Hạ lão gia tử mở miệng nói. Có thể hoàn thành yêu cầu của ta người, chính là toàn bộ Hạ gia người thừa kế. Đến lúc đó ở đây tất cả mọi người là chứng kiến người, mặt khác người qua đường nhóm nghị luận sôi nổi, bởi vì chuyện này đối ngoại nhân bảo mật quan hệ. Bọn họ cũng không biết Hạ gia rốt cuộc đang làm cái gì. Trong lòng đều sinh ra tò mò chi ý, mọi người đều là trong lòng kích động vô cùng, cho dù bọn họ hiện tại thân gia đã không ít, nhưng so với Hạ gia chủ hệ tới nói còn kém đến quá xa. Này quả thực chính là một bước lên trời cơ hội, bất quá, ta muốn các ngươi làm, chỉ là tìm được nàng mà thôi, không thể đủ xúc phạm tới nàng, Hạ lão gia tử ngữ khí tựa hồ mang theo vài phần phiền muộn mở miệng. Ta chỉ là muốn gặp nàng một mặt, mọi người tức khắc choáng váng. Năm đó sự tình bọn họ đều là biết đến, hiện tại nghe được Hạ lão gia tử nói, càng là não bổ ra càng nhiều cầu huyết hào môn cảm tình chuyện xưa tới. Việc này xa xa so với bọn hắn suy nghĩ muốn càng phức tạp a. Nhưng so với loại này cầu huyết chuyện xưa, càng quan trọng là, bọn họ ngay từ đầu cho rằng chỉ là đi vào nơi này đuổi quỷ hoặc là dứt khoát đem lệ quỷ cấp đuổi đi. Nhưng Hạ lão gia tử yêu cầu cư nhiên là đem kia quỷ hồn hoàn hảo không tổn hao gì đưa tới hắn trước. Mặt tới, này khó khăn quả thực tiêu thăng. Nếu là nói bình thường đuổi quỷ này đó đại sư nhưng thật ra rất có kinh nghiệm. Nhưng lông tóc vô thương trói buộc một cái quỷ hồn, này thật sự quá khó. Không bằng nói, chính bọn họ khả năng đều khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nơi nào còn có cái gì năng lực đi trói buộc cái kia quỷ hồn a? Cố Vô Kế cũng chấn kinh rồi. Sự tình cư nhiên đơn giản đến nước này sao? Chương 113 đối những người khác mà nói chỉ là như thế nào nhìn thấy nữ quỷ cũng đem chi bắt lấy. Cũng đã là cái vấn đề lớn, nhưng đối Cố Vô Kế tới nói, rối rắm lại là những mặt khác, chung quanh chính là còn có nhiều như vậy người, tại đây loại thời điểm làm chuyện như vậy thật sự hảo sao? Hơn nữa nếu là người khác nữ quỷ căn bản không có ra tới ý nguyện đâu. Chung quanh người qua đường vây xem. Bọn họ căn bản là không đem Cố Vô Kế coi như là mời đến cái gì đại sư. Rốt cuộc những người khác nhìn qua liền một bộ cao nhân phong phạm. Liền tính là Hạ Tây mang đến người cũng là thần bí quỷ dị. Nhưng Cố Vô Kế dịch dung thành hoàn toàn chính là cái người thường bộ dáng. Mặc kệ những người khác thấy thế nào đều cho rằng chỉ là Hạ Dương sắp mang đến bạn gái mà thôi. Mọi người còn cảm thấy khó có thể lý giải. Như thế nào chỉ có Hạ Dương Sóc ở ngay lúc này không giống người thường. Còn mang theo cái gì bạn gái? Người này có phải hay không căn bản đã không nghĩ muốn Hạ gia tài sản? Lúc này, lão gia tử lại tiếp tục nói chuyện. Đương nhiên ta cũng biết này yêu cầu là khó có thể hoàn thành sự tình. Bởi vậy, chỉ cần các ngươi có thể từ nàng trong miệng biết được trong phòng tủ sắt mật mã. Làm ta có thể đem kia cái dương mở ra, cũng coi như là hoàn thành ta nhiệm vụ. Chung quanh mấy người đều kinh ngạc. Này hiển nhiên đã trở nên càng khó a. Cư nhiên còn muốn từ quỷ hồn trong miệng dò hỏi đến cái gì tủ sắt mật mã. Này cũng quá mức khó khăn. Cố Vô Kế còn lại là đã nhận ra cái gì. Dựa theo này Hạ lão gia tử tài lực, không có khả năng nhiều năm như vậy còn đánh nữa thôi khai một cái tủ sắt đi. Hơn nữa hắn phía trước đưa ra yêu cầu, quả thực thật giống như kia quỷ hồn căn bản không tồn tại, mà hắn làm như vậy, chỉ là vì chứng minh, này quỷ hồn khẳng định là tồn tại với hắn bên người dường như. Đến nỗi kia thủ sắt đồ vật là cái gì có lẽ cũng không quan trọng. Nhất quan trọng là hắn muốn chứng minh cái gì, quả nhiên này đó hào môn ân oán phức tạp cảm tình không phải ta có thể lý giải. Cố Vô Kế lập tức lắc lắc đầu, theo sau, ngoại giới lại là đột nhiên truyền đến thập phần thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý. Sao lại thế này, nếu là trong tình huống bình thường, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy bên ngoài là người nào ra ngoài ý muốn. Nhưng này tiếng kêu thảm thiết lại là không lý do có chút khiếp người. Làm mọi người không khỏi tâm sinh vài phần lo lắng tới. Tổng cảm thấy phát sinh khẳng định là càng đáng sợ sự tình. Theo sau một cái tôi tớ đầy mặt mồ hôi lạnh vọt lại đây. Ngoài, bên ngoài, phát hiện một khối thi thể. Cái gì, như thế nào sẽ có thi thể? Mọi người đều là sắc mặt biến đổi. Hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên sẽ vào lúc này phát sinh chuyện như vậy. Bọn họ chỉ là tới tham gia hạ yến hội thuận tiện vây xem chọn lựa người thừa kế mà thôi. Kia tôi tớ tựa hồ bị dọa cả người đều đã thần trí không rõ. Luống cuống tay chân nói. Ta cũng không biết, rõ ràng phía trước cái gì đều không có. Nhưng bỗng nhiên liền, con đường trung gian liền xuất hiện. Mặc kệ thế nào, tóm lại mau báo cảnh sát. Cư nhiên có người tại đây loại thời điểm giết người. Này chẳng lẽ còn là ở bắt chước cái gì điện ảnh sao? Này bên ngoài nơi nơi đều có theo dõi. Khẳng định thực mau là có thể điều tra ra. Đại gia không cần lo lắng, từ từ. Bỗng nhiên liền cũng chưa tín hiệu. Hoàn toàn đánh không ra đi điện thoại, còn lại ăn dưa người qua đường biểu tình ngạc nhiên. Trong lòng đều là chợt lạnh, tuy rằng bọn họ đã sớm mơ hồ nghe nói qua về nơi này sự tình. Nhưng chẳng lẽ cái này địa phương thật đúng là nháo quỷ? Như thế nào sẽ đột nhiên liền không có tín hiệu? Ngay sau đó đại sảnh đèn đùng lập lòe vài cái, lại là trực tiếp tiêu diệt, phòng trong tức khắc lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong. Chỉ có mọi người màn hình di động còn sáng lên quang mang. Tình huống này hơn nữa vừa mới bỗng nhiên xuất hiện thi thể. Quả thực cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, toàn bộ đại sảnh đều hỗn loạn lên. Nếu không phải ở đây người đều có uy tín danh dự, liền tính đã xảy ra chuyện còn muốn bận tâm một chút chính mình hình tượng. Chỉ sợ đã sớm xuất hiện cái gì dẫm đạp sự cố. Lập tức có mấy người đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Cũng chuẩn bị lái xe đi có tín hiệu địa phương báo nguy. Nhưng bọn hắn ở đẩy cửa sau khi rời khỏi đây, bên ngoài lại trước sau không có truyền đến động tĩnh gì. Cũng không có ô tô phát động thanh âm, làm người càng thêm cảm giác bất an. Còn lại đại sư đều đã là biểu tình ngưng trọng. Không thể tưởng được này phòng trong nữ quỷ cư nhiên đã kiêu ngạo đến như vậy nông nỗi. Tại như vậy nhiều người thời điểm cư nhiên còn sẽ làm ra chuyện như vậy. Căn bản đã chính là ác quỷ, xem ra hôm nay việc này sẽ khó có thể xử lý. Cũng may chúng ta người nhiều, hiện tại hẳn là có thể ngẫm lại biện pháp, thiết chí mấy cái trận pháp, nàng hẳn là cũng không dám tùy tiện tiến đến. Hết chương.